Chương 44, ngẫu nhiên gặp Suna, đổi. Hoa Quốc. Nơi nào đó trên trấn. Hôm nay ngay ở chỗ này chỉnh đốn đi. Kỳ giọt gheo cổ nổ hạ nghỉ giả hậu ngạch, đi ở đội ngũ phía trước nhất, đi tới trên trấn một chỗ suối nước nóng lữ quán, hướng về phía sau đám người mở miệng. U giả sủ kẹ gật gật đầu, mải tổ dai cũng không có cái gì ý kiến. Rời đi cổ nổ hạ đã qua tiếp cận một tuần lễ, hiện tại một đoàn người đang tại hướng hỏa quốc biên cảnh mà đi, càng đến gần biên cảnh trong trấn nhỏ, không khí liền lộ ra càng khẩn trương. Hoan nghênh quang lâm. Suối nước nóng lữ quán sân khấu nhìn thấy đeo nỉ dạ hộ ngạch kỳ giọt đi ở phía trước, mười phần có lễ phép dân cần thăm hỏi cũng lộ ra mỉm cười. Cô nộ hạ nỉ dạ duy trì lấy hỏa quốc yên ổn, đồng thời cu nở dê có được xa xa áp đảo người bình thường phía trên lực lượng, tại người phần địa vị cùng người bình thường vẫn là bất đồng. Tại cung ú giả sủ kẻ đất sủ kẻ đám người và ở cũng chọn tốt khu cư trú vực về sau, kỳ giọt không có vội vã đi vào phòng nghỉ ngơi. Mà là hướng về phía mạch tổ dai nói, tiền bối ngươi chăm sóc một chút nơi này, ta đi trên trấn đơn giản làm điều tra. Tốt, giao cho ta đi. Mạch tổ dai nghiêm mặt gật đầu, đứng tại trên hành lang làm lên thủ vệ. Kỳ do lấy xuống nỉ dạ hộ ngạch, đem hiển lộ bên ngoài nhẫn đao nanh trắng đặt ở ống tay áo bên trong, lặng yên rời đi suối nước nóng lữ quán, tại trong trấn nhỏ làm lên điều tra. Tuy nói lấy hắn cùng mạch tổ dai thực lực, cho dù xuất hiện biến cố cũng có thể lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng điều tra một lần tóm lại là không có sai, nói không chừng sẽ còn điều tra đến một chút tình huống ngoài ý muốn, tỉ như làng đá chui vào hỏa quốc trinh sát thám tử loại hình. Giải quyết đi đối phương có lẽ có thể được có giá trị tình huống. Rất nhanh. Kỳ do tại trên chấn quay một vòng. Vốn là ôm lấy thông thường thao tác một lần ý nghĩ tiến hành đơn giản điều tra, không nghĩ tới lại thật cảm giác được nì dạ trả cờ dạ ba động. Này làm cho kỳ dò thoáng cái cảnh giác. Cảm giác được phần này trả cờ dạ ba động, mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng lại cho người ta cảm giác cũng rất thâm thúy. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông nỉ dạ có khả năng có trả cờ dạ, chí ít cũng là thượng nhẫn có thể là ảnh cấp. Kỳ dò hít vào một hơi. Đây thật là xuất hiện to lớn tình huống ngoài ý muốn. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào nhanh gấp 3 trạng thái, cảnh giác tăng lên tới tối cao. Kỳ dò mà vừa lúc này, một cái có chu tờ quen thai âm thanh đống nhiên chuyển đến. Ngay sau đó một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa, hướng về nhìn bên này qua tới, rõ ràng là cùng lớp cấp xì dùn, đang kinh ngạc nhìn hắn, thả ra trong tay cù nải, có chút vui vẻ nói, cái này trả cờ dạ ba động, quả nhiên là ngươi a xì dùn. Kỳ dò ngơ ngác một chút. Nếu như xì dùn trong này lời nói, như vậy nói cách khác hắn cảm giác được cái kia trả cờ dạ không tầm thường tồn tại, hẳn là ngay tại sau một khắc. Dường như đồ vật gì ngã nát âm thanh từ bên cạnh cực trong trang truyền đến, ngay sau đó là chạy âm thanh, sau đó liền thấy một cái hắn người rất quen thuộc ảnh chạy ra, chiêu hô xì dùn nói, xì dùn đi mau chúng ta muốn chuẩn đi. Ai xù nã đại nhân xì dùn sửng sốt một chút, sau đó liền thấy phía sau một đám người tay cầm côn đồng, hung thần ác sát giống như đổi tới, đại hô tiểu khiếu, lập tức giật nảy mình, cuống quýt đuổi theo xù nã trốn lên. 23 bước đuổi tới xù nã sau lưng. Xì dùn nhìn xem sau lưng đuổi theo rất nhiều người ảnh, nói, chú nạ đại nhân đây là a ha ha, không cẩn thận liền toàn bộ thua sạch, mượn vay nặng lãi cũng thua đi vào, tóm lại trước trốn lại nói. Ai xì dùn có chút mắt trợn tròn, nàng lúc đi ra rõ ràng còn có rất nhiều thẻ đánh bạc ấy nhỉ, nhưng lúc này không có cách nào đi tìm hiểu tình huống cặn kẽ, chỉ có thể theo xù nạ cùng một chỗ chạy trốn. Cách đó không xa. Nhìn xem một màn này, kỳ do bung ra cầm nhẫn đao nhanh trắng tay, vô tội nhún nhún vai. Trùng hợp như vậy, thật đúng là Tsuna. Lại no y tới gần thời kỳ chiến tranh, Tsuna còn mang theo vừa thu nhận đệ tử xì dùn chạy tới nơi này đánh bạc, xem ra hiện tại Tsuna là hoàn toàn vô tâm tại thôn cùng chiến tranh. Bất quá chờ đến chiến tranh chân chính bộc phát, liền xem như có bệnh sợ máu, không thể lên chiến trường. Xa dù tổ bì hì dù rèn hẳn là cũng sẽ đem xù nạ gọi về thôn, ít nhất phải phụ trách lên chữa bệnh bộ đội mới được. Nhìn qua xù nạ thoát đi phương hướng, kỳ do trong lòng hơi suy tư. Đối với xù nạ chữa bệnh nhẫn thuật hắn kỳ thật vẫn là có ý tưởng, hoặc là nói đối với bách hảo thuật cái này tự lành nhẫn thuật có ý tưởng, bởi vì cái này nhẫn thuật tại tự lành phương diện là cơ hồ so sánh tiên nhân thể, hoặc là nói tại một chút phương diện gần giống như tiên nhân thể. Từ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ về sau, Xén dù nhất tộc bên trong rốt cuộc không có người có thế tu luyện thành tiên nhân thể, cho nên cũng không có tu luyện tiên nhân thể cụ thể phương pháp. Hắn tương lai muốn có được tiên nhân thể, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là cấy ghép hạt hỷ ra mạ tế bào, một loại chính là nghĩ biện pháp chính mình đẩy ra gõ. Cấy ghép hạt hỷ ra mạ tế bào phương pháp này không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không đi dùng, một phương diện tính nguy hiểm quá lớn, một phương đỉ hệ nở kha cờ coi như thành công, cu nở dê nhiều nhất là không chọn vẹn tiên nhân thể. Về phần mình cân nhắc lời nói, nghĩ viển vông là không thể nào. Nhất định phải có đầy đủ cơ sở. Đầu tiên là họ rổ xì mà dự tế bào hoạt hóa, thuật này hắn đã được đến, về sau là rượu mộc sơn, long địa động cùng với ẩm cốt lâm tam đại tiên thuật, tam đại tiên nhân hình thức, cuối cùng lại thêm xù nạ bách hào thuật nắm giữ cái này nằm cái cơ sở. Kỳ do có lòng tin tu luyện ra chân chính tiên nhân thể bất quá ta hiện tại tu hành đã có chút phức tạp. Kỳ do nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bây giờ còn chưa đến tu luyện bách hào thuật thời điểm, coi như hắn đi tiếp cận Suna, từ Suna nơi đó đạt được thuật này, tạm thời QNZ tu luyện không được. Tu luyện thuật này cờ N rất to lớn trả cờ dạ, mà bây giờ hắn cũng không có vượt xa bình thường quy trả cờ dạ lượng thể chất, nói cách khác hắn còn phải tu luyện âm phong ấn. Cứ như vậy cờ N tu luyện đồ vật cũng quá nhiều, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không tăng cao thực lực. Thiên nhân thể cách hắn còn quá xa. Hắn hiện tại, vẫn còn cần lấy có thế trực tiếp tăng cao thực lực tu luyện là chủ. Đợi đến hắn dưới trạng thái bình thường có thể có ảnh cấp thực lực, có được có thế ngang dọc giới nì dạ lực lượng, lúc kia lo lắng nữa bách hảo thuật cùng tiên nhân hình thức thích hợp hơn. Nói trở lại, muốn lấy được bách hảo thuật phương pháp tu luyện, xin nhờ sỉ dùn hẳn có thể làm đến bất quá khả năng cờ ơn nở bán nam sắc vân vân. Vì sao lại nghĩ đến bán nam sắc kỳ giọt vô vô cái chán, cảm thấy mình tư duy tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề, trong lòng nhịn không được nhả danh chính mình một câu. Chỉ cần làm đến đầy đủ tiền đánh bạc, về sau đi cùng Su Nạ đánh cược, chẳng phải có thể thắng đến bách hào thuật à, Su Nạ gặp cược tất thua cái này kỹ năng bị động thế nhưng là điểm đấy. Ở độ tuổi này thân thể của hắn nhưng không phát dục tốt, không phải vạn bất đắc dĩ kiên quyết không thể ra bán nhan sắc, ai biết có thể hay không bị làm một chút quá phận sự tình. Được rồi, cũng không sốt ruột, có cơ hội nói sau đi. Kỳ do một đường trở về suối nước nóng lữ quán. Ăn qua bữa tối, trở lại gian phòng của mình về sau, Kỳ do nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện quen thuộc hắc ám không gian, to lớn hư ảo đồng hồ hiện hiện ở trước mặt của hắn. Khoảng cách lần sau thời gian bội suất tăng lên cũng nhanh nhìn qua kia to lớn hư ảo đồng hồ. Kỳ do trong lòng nỉ non một tiếng, trong con ngươi lóe ra chờ mong. Hư ảo đồng hồ trung ương khắc độ bản, đại biểu thời gian năng lực hiệu quả, mà đồng hồ vòng ngoài từ 1 đến 12 tổng cộng 12 cái thời gian khắc độ, thì đại biểu cho 12 cái thời gian hệ năng lực kim đồng hồ chỉ hướng một điểm thời khắc, đại biểu cho thời gian gia tốc năng lực. Đây là trước mắt hắn duy nhất xác định, từ 2 điểm bắt đầu cho đến 12 điểm, phân biệt đại biểu năng lực gì thì cũng còn ở vào trong sương mù. Nhưng duy nhất có thể xác định là mỗi một cái thời gian hệ năng lực đều nhất định cực kỳ cường lực làm đơn giản một chút sửa chữa. Đối với sách chương 20, chương 44, hai chương này là một điểm đơn giản sửa chữa, tăng thêm một điểm liên quan tới hư ảo đồng hồ giới thiệu. Lúc đầu ta cho rằng hư ảo đồng hồ năng lực giới thiệu tại mở đầu có ghi chú rõ qua, kết quả gần nhất nhìn bình luận, chú ý tới có người nói chỉ có thời gian gia tốc cùng đến tiếp sau khẳng định có năng lực khác bình luận. Phát hiện hình như viết để lọt một điểm giới thiệu, sau đó quay đầu đi từ chương 1, lật qua phát hiện, quả nhiên A đến lọt mất một cái giới thiệu có chu tờ bất đắc dĩ. Ta tại chương 20, cùng chương 44, hơi chút bổ một điểm. Bất quá đối với nội dung cốt truyện bản thân ảnh hưởng không lớn, bởi vì cái này kỳ thật chính là một cái giới thiệu, đặt ở giới thiệu văn tắt bên trong đều có thể. Cho nên ta dự định sửa chữa một lần giới thiệu văn tắt. Giới thiệu văn tắt sửa chữa hậu trường có cái xét duyệt thời gian, thông qua phía trước ta liền trước tiên ở cái này đơn chương bên trong viết một chút đi. Hư ảo đồng hồ từ 1 điểm đến 12 điểm tổng cộng 12 cái thời khắc, đại biểu là 12 loại thời gian hệ năng lực. Sau đó hư ảo đồng hồ trung ương khắc độ bản, thì là một loại nào đó thời gian hệ năng lực kỹ càng hiệu quả cùng chi tiết điều chỉnh, như thời gian gia tốc bội suất điều chỉnh, một điểm này đã viết qua. Chỉ có nhiều đó.